Tận thế nhạc viên, chương 1278, là thời điểm lấy ra kính lúp cùng cái tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công cụ thời gian một đám người. Ngoại trừ NPC từng cái nhi đều là đào phạm. Cho dù là vừa rồi một trận bắt giữ chất vấn, người người cũng đều đem tin tức ép tới cực thấp. Ngoài cửa người kia trốn ở chỗ nào rồi? Làm sao lại vừa lúc nghe thấy? Lâm Tam Tửu ra hiệu Bohemian tránh ra chút. Chính mình đứng tại cạnh cửa. Mang theo quyền giáp tay phải đóng mở hoạt động mấy lần. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại bên ngoài bao lâu? Ta mới đi tới cửa. Bởi vì ta kỳ thật không phải ở đây nghe thấy. Ngoài cửa người kia cũng lấy khí thanh hồi đáp. Ta đối với nơi này địa hình rất quen thuộc. Vì tránh né cảnh vệ. Ta tại không ít góc bên trong đều trang nghe lén mà thôi. Ta vốn dĩ trốn ở hai đầu hành lang bên ngoài. Nghe thấy các ngươi nói chuyện về sau. Mới hướng chỗ này đi. Nghe lén tai. Lâm Tam Tửu quay đầu ra hiệu Bohemian nhanh đi tìm. Hỏi. Ở đâu? Công cụ thời gian sao? Ngay tại nàng cho là nàng cuối cùng có thể nghiệm chứng một câu trả lời hợp lý là có hay không thực thời điểm. Chỉ nghe người kia ở ngoài cửa nhẹ nói. Ngay tại cái này công cụ gian phòng ngoài cửa phía trên. Ta đi vào liền có thể cho ngươi xem. Bất kể nói thế nào. Chỉ ít người này không phải cảnh vệ. Lâm Tam Tửu liếc qua Hắc Trạch Kỵ. Cái sau nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng nghĩ nghĩ. Cắn răng một cái. Đem cửa kéo ra. Người tới vừa nhìn rõ ràng mặt của nàng. Lại ngược lại về sau rụt một bước. A, là ngươi. Ngươi phải cảm tạ ta. Lâm Tam Tửu trên dưới đánh giá hắn vài lần. Nếu không phải ta giết ngươi, ngươi bây giờ vẫn là cảnh vệ đâu. Hắn tướng mạo cùng cảnh vệ lúc một chút chỗ tương tự cũng không có. Tại thoát khỏi lỗ đen cùng khô héo về sau, hắn nhìn ngũ quan nhỏ bé, hình dáng mềm mại, nói chuyện lúc luôn do do dự dự, không muốn khẳng định, làm cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ là cái không quyết định chắc chắn được người. Hắn nhìn một chút Lâm Tam Tửu vừa rồi chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể công kích tay phải. Nhịn không được co lên bả vai. Bị thúc giục hai lần. Lúc này mới chợt lách người chui đi vào. Chèn chết ta. Bohemian kề sát ở trên tường. Ngữ khí bất mãn hết sức. Nhiều người như vậy. Không khí đều xấu. Các ngươi muốn nói gì đều mau nói. Không muốn để lão nương chờ. Ta là gamer. Mặt đỏ người mới mở miệng thời điểm, vừa vặn tiền nhiệm cảnh vệ cũng nói, ta, là các ngươi tìm người. Không, ta mới là, vệ hình lắc đầu, vì cái gì đều phải bốc lên nhận là gamer. Theo ý nghĩ này hướng sâu trong suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện kỳ thật đáp án cũng rất rõ ràng. Ba người này đều bị vây ở dưới mặt đất tầng trong. Đã ra không được, lại không dám bị cảnh vệ phát hiện. Thậm chí liên hạ một bước nên làm cái gì cũng không biết. Chỉ có thể chịu qua một hồi là một hồi. Chắc hẳn đều đã mờ mịt lo lắng không chịu được. Lúc này chợt phát hiện một cái khác tổ người không chỉ có tìm hiểu tình huống. Còn có NPC tương trợ. Nhìn rất có hy vọng có thể rời đi dưới mặt đất tầng. Sao có thể không nhanh lên nghĩ biện pháp gia nhập vào. Dù sao tại tận thế thế giới bên trong. Giúp đỡ cho nhau cũng không phải người người đều có mỹ đức. Phần lớn, hỗ trợ, trên bản chất đều là trao đổi ích lợi. Nếu như không có chứng minh chính mình đối với người khác hữu dụng. Coi như người khác nguyện ý thân xuất viện thủ. Đại đa số người cũng không dám tiếp. Lâm Tam Tửu nhìn một chút NPC. Hỏi, người nếu biết nơi này có một cái gamer. Như vậy ngươi khẳng định biết cái nào mới là. Nói đi. Là ai? Nàng hy vọng không muốn là vệ hình. Nếu như ta bây giờ có thể trực tiếp nói cho ngươi đáp án. Như vậy ta vừa rồi cũng liền không cần tốn công đi vòng vèo. NPC ngồi tại trong góc tường. Mập mạp trên hai gò má lại hiện lên một cái kia gọi người xem không hiểu cười. Các ngươi nhất định phải chính mình quyết định. Đáp án này cũng không tính là vượt quá Lâm Tam Tửu ngoài ý liệu. Nàng ôm cánh tay. Ánh mắt tại ba người trên người quét một vòng. Các ngươi nếu là gamer, như vậy liền nên biết kiếm lấy điểm số che giấu đường tắt rồi. Không bằng các ngươi tách ra nói cho ta. Sau đó ta tìm NPC nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng thông qua người. Chính là gamer. Ba người lẫn nhau nhìn một chút. Như vậy sao được? Mặt đỏ người xùy một tiếng. Giống như tại nhìn không hiểu chuyện tiểu hài đồng dạng. Người đây chính là cho là ta choáng váng. Cái kia, ta hiện tại nói cho ngươi lời nói. Tiền nhiệm cảnh vệ nhỏ giọng nói. Ngươi biết biện pháp, ta chẳng phải vô dụng sao? Ta coi như đến khó lường không nói thời điểm. Cũng chỉ có thể nói cho NPC. Vệ hình thở dài, không nói chuyện, vậy trực tiếp tìm hắn nghiệm chứng. Lâm Tam Tửu trong bụng rất ít trang những này cong cong quấn. Ngược lại bị làm đến có điểm chật vật. NPC thông qua người. Chính là gamer. Cái này. Tiền nhiệm cảnh vệ rủ xuống con mắt. Hiện tại cũng không được. Hắn có nghe lén tai. Mặt đỏ người một mặt đương nhiên hoài nghi. Ai biết các ngươi có cái gì. Nếu như tại ta nói cho NPC thời điểm. Các ngươi dùng thủ đoạn gì đem ta nghe qua. Không phải đồng dạng sao. Vệ hình lắc đầu. Có câu nói là không thấy thỏ tử không vung ưng. Quan hệ của ta và ngươi hiện tại cũng vô pháp cứu vãn. Hy vọng ngươi đừng trách ta cẩn thận một chút. Tại đến cái kia đổ đầy người chết điểm số phòng trước đó. Ta giống như bọn họ. Cũng là một chữ cũng sẽ không nói. Lâm Tam Tửu vừa muốn há mồm nói. Vậy chúng ta đi gian phòng kia nghiệm chứng tốt. Chợt bị một cái ý niệm trong đầu bóp lấy đầu lưỡi. Ba người này đầy bụng ngờ vực vô căn cứ. Cực độ cẩn thận thái độ. Tựa hồ cũng giữa bất chi bất giác lây nhiễm nàng. Làm nàng cũng có chút đa nghi đứng lên. Đem bọn họ cùng nhau đều mang đến. Phó bản động cơ. Vị trí. Có phải hay không quá không an toàn rồi. Thật gamer có lẽ đích thật là ra ngoài cẩn thận. Mới nghĩ kéo tới thời khắc sống còn mở miệng. Nhưng kia hai cái giả gamer chính mình lòng dạ biết rõ. Nếu như không hề làm gì mà nói sớm muộn sẽ bị vạch trần. Bọn họ đến chỗ ấy về sau. Sẽ làm cái gì coi như khó mà nói. Không thể đem hàng giả cũng dẫn đi. Bohemian cũng nghĩ đến cùng một chỗ. Nàng nghe được không kiên nhẫn được nữa. Đề nghị, làm Hắc Trạch Kỵ đem bọn họ đều đánh một trận tốt. Thẳng đến đem cái dám cùng lời nói thật cùng nhau đánh ra đến mới thôi. Nàng vẫn luôn kìm nén muốn hành xử một cái ân nhân cứu mạng quyền lợi. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ đến chỗ này. Chỉ thấy Hắc Trạch Kỵ thế mà không nói một lời bò lên thân. Nhanh lên ngăn lại hắn. Không được, ngươi ngồi trở lại đi. Vì cái gì không được? Bohemian so Hắc Trạch Kỵ còn tới sức lực. Giả đánh sợ liền chiêu. Thật như thế nào đánh cũng sẽ không chiêu sao? Nào có như vậy đơn giản? Nếu nàng nhận định, hằng thật sẽ không thừa nhận chính mình nói dối. Lời nói, như vậy bọn họ chỉ cần cắn răng sát bên. Kể đến hai người khác trước chịu không nổi chiêu mới thôi. Còn lại một người kia liền sẽ tự nhiên bị cho rằng là hằng thật. Ba người bọn họ đều rõ ràng điểm này. Như vậy cứ như vậy, liền sẽ biến thành một cái sức chịu đựng thi đấu. Ai biết hằng thật chịu hay không chịu được đau nhức đâu. Vạn nhất hằng thật là cái này nhìn mềm mềm yếu ớt tiền nhiệm cảnh vệ. Vừa chịu hai lần lại không được làm sao bây giờ. Mặc nói chi là, Lâm Tam Tửu thực không thích hành hạ người. Như vậy đi, nàng nghĩ một hồi. Chúng ta dùng văn minh một chút biện pháp đến giải quyết. Nếu như các ngươi đều phải nói chính mình là gamer. Như vậy các ngươi khẳng định hiểu rất rõ trò chơi người chơi câu lạc bộ. Đối lava cùng bệnh viện hẳn là cũng rõ ràng. Các ngươi không ngại đều nói một ít có thể nhất chứng minh chính mình là hằng thật sự. Làm ta nhìn xem ai là chân chính gamer. Tấu chương xong. Cách chương.